Tái độ xuân quang thảo tửu đích khiếu hoa tử. Chương 3, không kiểm soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị trấn Bắc Giang vốn nhỏ bé, chỉ có hai con phố mới và cũ phố cổ là khu ẩm thực với các món ăn truyền thống như các món bánh hấp nóng hổi, bánh nếp lá tre, đậu phụ trắng sốt nước và canh thịt cừu sôi sùng sục. Các món ăn nhỏ truyền thống rất đa dạng, giá cả hợp lý, chỉ với 20 đồng là có thể ăn no nê. Địa điểm ăn trưa hôm nay nằm trong khu phố cổ, là một quán nhỏ chuyên bán mì bò đặc sản. Hôm nay là ngày mùng 7 âm lịch, trùng với ngày chợ phiên của thị trấn, nhưng khi đoàn đến thì gần như các cửa hàng đều đã đóng cửa, trên phố chỉ còn lại vài quầy hàng nhỏ. Những món hàng gần hết giờ bán thường được giảm giá, đặc biệt là trái cây theo mùa, dưa hấu 5 hào 1 cân, dâu tây 4 đồng, lê bán theo túi. Trái cây ở đây phần lớn do nông dân địa phương trồng, gọi là giống cải tiến, mọi thứ có liên quan đến những từ này đều rẻ. La Như Kỳ và những người khác chưa từng ra chợ nên cảm thấy mới mẻ, vừa ra phố đã hết sức tò mò, đi dọc theo con đường và mua sắm, cảm giác rất phấn khích. Diệp Tích Ngôn đi sau cùng trong đoàn, cô không hứng thú với việc mua sắm và ít khi nói chuyện. Cô thực sự không muốn tham gia vào sự náo nhiệt này, cảm thấy quá nhàm chán nhưng không biết sao lại đồng ý lời mời ăn uống của La Như Kỳ. Giang Tử cũng đi phía sau, tay cũng không mang theo gì giống như cô. Bác sĩ vẫn mặc bộ đồ đã thay sau khi tắm tối hôm qua nhưng có chút thay đổi nhỏ, trông trang trọng hơn một chút, giày được đổi thành giày bệt có mũi nhọn tinh xảo, tóc được búi lên gọn gàng, không đeo phụ kiện nào, áo sơ mi có một chiếc bút Montblanc đen cài ở túi áo. Có lẽ do tính chất công việc cộng với gương mặt dịu dàng thanh tú của cô, việc cài bút vào túi áo mang nét hơi cổ điển nhưng trên người cô lại có thêm vẻ tĩnh lặng và thanh nhã. Bác sĩ đôi khi sẽ cần viết vài thứ nên mang theo bút cũng tiện lợi. Hơn nữa sáng nay cô đã đến bệnh viện của thị trấn để làm hướng dẫn. Diệp Tích Ngôn cảm thấy rất chán nản, thỉnh thoảng nhìn sang bên cạnh, thỉnh thoảng quan sát con phố vắng người sau khi mọi người đã tản đi. Cô và Giang Tử gần giống như đi cạnh nhau, khoảng cách ở giữa chỉ chừng một người, tốc độ đi và bước chân gần như tương đồng. Chiều cao của hai người không chênh lệch nhiều lắm, đều cao trên 1m70. Giang Tử có phần thấp hơn một chút, khoảng 1m74. Giang Tử đang xem điện thoại, vừa đi vừa trả lời tin nhắn. Do khoảng cách gần nên Diệp Tích Ngôn vô tình nhìn thấy màn hình và phát hiện người mà Giang Tử trò chuyện có vẻ không tầm thường, chỉ có tên mà không có họ, và người đó rất quan tâm đến Giang Tử, gửi rất nhiều tin nhắn. Xâm phạm sự riêng tư của người khác không phải là điều tốt, chỉ vô tình liếc nhìn một cái, Diệp Tích Ngôn ngay lập tức ép bản thân mình chuyển ánh mắt đi, giả vờ như không thấy gì. Quán mì bò đặc sản nằm ở giữa phố cổ, không gian khá rộng, tầng 1 được mở thông hoàn toàn, trang trí rất đơn giản, trước cửa là một bếp bằng xi măng, trên bếp có một nồi súp lớn và 3 tầng xưởng đựng các món ăn nhỏ, các bàn ghế để phục vụ ăn tại chỗ được đặt ở khu vực còn lại. Trong quán không có nhân viên phục vụ, muốn ăn món gì phải tự ra bếp lấy, ăn xong thì gọi chủ quán đến thanh toán. Mùi hương của canh thịt rất đậm, Diệp Tích Ngôn vừa vào quán là đã thấy đói. Cô tự ra bếp lấy một bát mì bò, một bát thịt kho rau mầm và 2 cái bánh rán giòn ngon. La Như Kỳ ngạc nhiên, nhiều thế, ăn hết không? Diệp Tích Ngôn không giải thích, chỉ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tôi chưa ăn sáng, bù một bữa. La Như Kỳ cười cười, đừng ăn quá nhiều nhé. Diệp Tích Ngôn không nói gì, cầm đồ ăn tìm một cái bàn ngồi xuống. Cô luôn có thể ăn nhiều và hoạt động tốt, cơ địa không dễ tăng cân. Chỉ cần không phải trong thời kỳ tập luyện hoặc mùa giải thi đấu, bình thường cô cứ ăn uống theo ý của mình, khá tự do. Những người khác ăn không nhiều, mỗi người chỉ có một bát mì và một đĩa món ăn nhỏ. Giang Tử ăn ít nhất, chỉ có một bát mì bò, không cho ớt, nguyên liệu cũng ít, nhìn có vẻ rất thanh đạm. Các bàn ăn trong quán là loại bàn dài, mỗi bàn có thể ngồi 4 người, kiểu ngồi đối diện nhau. Vì không quen với những người khác, Diệp Tích Ngôn chọn ngồi cạnh La Như Kỳ, đối diện với Giang Tử. Bàn dài rộng khoảng nửa mét, thực sự quá hẹp, hai người có chân dài ngồi đối diện chỉ cần cử động một chút là đã có thể chạm vào nhau. Ngay khi ngồi xuống, Diệp Tích Ngôn đã đụng phải Giang Tử. Sáng nay cô đã đổi sang đôi giày mới, cũng là loại giày bệt bằng vải, cú va chạm không đau nhưng Giang Tử ngay lập tức ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào cô. Diệp Tích Ngôn hơi ngạc nhiên, chậm chạp rút chân lại. cố tỏ ra như không có gì xảy ra, quên mất việc phải xin lỗi. Giang Tự không nói gì, từ từ lấy khăn giấy lau sạch thìa và đũa của mình. Diệp Tích Ngôn cho giấm vào bát mì sau đó cắn một miếng bánh rán, nửa mắt khép lại. Không biết có phải bác sĩ nào cũng biết cách chăm sóc bản thân hay không, nhưng bàn tay của Giang Tự thật sự rất đẹp, da trắng lại sạch sẽ, các khớp ngón tay rõ nét, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, tròn trịa và hồng hào, đầu móng tay có những vệt trắng khỏe mạnh. Dù chỉ là hành động khuấy trộn mì khoai lang trong bát, một động tác hết sức bình thường nhưng cô thực hiện lại có vẻ rất đặc biệt, nhìn như một con chim én bay lượn, trông có vẻ dễ chịu. Diệp Tích Ngôn âm thầm quan sát một lúc rồi cắn thêm miếng bánh rán, cảm thấy mình quá chú ý đến người khác, điều này không lịch sự trong một bữa ăn. Giang Tự ăn uống khá thanh lịch, không có nói chuyện. La Như Kỳ ngồi cùng bàn với họ nhưng không nhận ra sự kỳ lạ giữa hai người, vẫn tiếp tục trò chuyện với blogger du lịch của mình trước khi bắt đầu ăn. Trong hoạt động từ thiện lần này, blogger du lịch sẽ phụ trách công việc quảng bá, nhiệm vụ chính là thưởng thức ẩm thực và phong cảnh địa phương, trải nghiệm văn hóa và phong tục địa phương, sử dụng tư liệu để chụp ảnh và viết bài, có khi còn phải phát sóng trực tiếp. Tư liệu ở đây bao gồm cả các thành viên ngồi tại bàn ăn này. La Như Kỳ giới thiệu Giang Tự và Diệp Tích Ngôn cho blogger du lịch, bỗng nhiên đề cập đến hai người họ. Nghe La Như Kỳ và blogger du lịch trò chuyện xa hơn, Diệp Tích Ngôn lặng lẽ uống canh rồi liếc nhìn người đối diện. Giang Tự không phản ứng như thể không nghe thấy gì. La Như Kỳ bỗng nói, Tích Ngôn là một tay đua chuyên nghiệp, còn giành được rất nhiều giải thưởng. Diệp Tích Ngôn hơi cứng người, ngay lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đó. Cô chưa từng nhắc đến điều này trước mặt họ. Vị blogger du lịch tỏ ra ngạc nhiên, Diệp tiểu thư chơi đua xe sao, tuyệt thật, không thể ngờ được. La Như Kỳ cười, trưởng đoàn Thiệu đã kể với chúng tôi chiều hôm qua, Tích Ngôn mới thi đấu ở Nam Mỹ cách đây 2 tháng và giành được giải nhất. Chiều hôm qua, khi tắm, Diệp Tích Ngôn còn giả vờ lừa người khác, nói dối rằng mình làm tài xế dịch vụ. Blogger du lịch hỏi cô, Diệp tiểu thư chơi xe mô tô địa hình hay ô tô? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tích Ngôn cứng miệng trả lời. Cả hai, sau một chút im lặng, cô tiếp tục nói. Đua xe địa hình ở sa mạc là xe máy, nhưng hầu hết thời gian là ô tô. Blogger du lịch không tiếc lời khen. Thật ngầu quá đi, là một tay đua toàn năng. Rồi là một chuỗi những lời khen ngợi về việc chơi đua xe cần có dũng khí, sức mạnh ý chí và kỹ thuật vô song. Diệp Tích Ngôn cảm thấy hơi lúng túng. Nếu không phải vì không chịu nổi lời khen của người khác thì có lẽ là do người đối diện vẫn không hề mở miệng. Giang Tự bình thản ăn, khuôn mặt lạnh lùng như thể sự việc tối qua chưa từng tồn tại. Bữa ăn không kéo dài lâu, chỉ khoảng nửa giờ. Cuối bữa, La Như Kỳ và blogger du lịch không còn trò chuyện về việc đua xe của Diệp Tích Ngôn mà chuyển sang hỏi về Giang Tự. Giang Tự có tính cách hiền hòa, cô trả lời tất cả các câu hỏi dù cho blogger du lịch có lải nhải đến đâu. Diệp Tích Ngôn cảm thấy rất khó chịu khi phải ngồi co chân quá lâu. Trong lúc đó, cô lén lút duỗi chân ra, tự cho rằng mình không chạm vào Giang Tự. Giang Tự nhìn xuống, thấy hai chân không yên của Diệp Tích Ngôn gần như đã duỗi đến gần, sắp chạm vào ống chân của cô, Giang Tự vẫn giữ khoảng cách một chút. Cô liếc nhìn phía đối diện, ăn xong rồi đặt đũa xuống. Diệp Tích Ngôn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bữa trưa là do Giang Tự mời. Món đặc sản thịt bò và mì sợi chỉ 7 tệ một phần, rau dưa nhỏ thì giá chỉ vài tệ, bánh cũng không đắt, tổng chi phí của cả nhóm không đến 100 tệ. Là người ăn nhiều nhất, Diệp Tích Ngôn cảm thấy hơi ngại ngùng, không quen với việc người khác trả tiền. Cô còn định tự mình thanh toán nhưng Giang Tự đã thanh toán trước, dù phần mình chỉ là 10 mấy tệ. La Như Kỳ và nhóm của cô ấy không quá bận tâm, chỉ đơn giản là cảm ơn Giang Tự. Trong các mối quan hệ xã hội, việc giúp đỡ thanh toán là chuyện bình thường. Lần này bạn trả, lần sau tôi trả, không cần phải quá để tâm. Sau khi ăn xong, mọi người cần nghỉ trưa nên nhanh chóng quay về nhà khách. Buổi chiều có hoạt động thăm hỏi, Diệp Tích Ngôn phụ trách đưa đón Hà Anh Chính và nhóm của anh, sau đó còn phải quay lại đưa Thiệu Vân Phong đến vùng quê. Trên xe, Thiệu Vân Phong hỏi, Tích Ngôn, sáng mai em có rảnh không? Cô hỏi lại. Có việc gì vậy? Thiệu Vân Phong đáp, nếu không có kế hoạch gì khác thì đi xuống quê một chuyến. Đi đâu vậy? Đến hai làng gần nhất, cùng với người từ trạm y tế của thị trấn và giáo sư Giang. Vì đây là hoạt động từ thiện nên tất nhiên phải đi sâu vào thực tế, không thể chỉ làm cho có. Việc chỉ hướng dẫn ở trạm y tế thị trấn là không đủ, cần có nhiều hoạt động cụ thể hơn. Lãnh đạo muốn Giang Tự và đại diện y tế của trạm thị trấn xuống vùng quê khám bệnh từ thiện, đo huyết áp cho các cụ già, giảng dạy kiến thức về sức khỏe, qua đó để hình thức nhìn giống hoạt động từ thiện thực sự. Giang Tự không có ý kiến gì, phía trạm y tế và chính quyền thị trấn vốn rất muốn như vậy nhưng vì đây chỉ là kế hoạch tạm thời, đoàn cần phải cử người đi cùng để giúp chụp ảnh, lái xe. Hiện tại người rảnh rỗi nhất chính là Diệp Tích Ngôn, cô là lựa chọn lý tưởng. Vì trưởng đoàn đã trực tiếp ra lệnh nên Diệp Tích Ngôn không thể từ chối, chỉ đành đồng ý. Được rồi, em không có vấn đề gì. Thiệu Vân Phong nói, việc này là do giáo sư Giang lên kế hoạch, em có gì có thể thương lượng với cô ấy. Diệp Tích Ngôn gật đầu. Được, buổi tối, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một ngày hoạt động bên ngoài, mọi người không còn sức lực để ra ngoài tìm đồ ăn như lúc trưa nên trở về nhà khách và ăn cơm hộp. Trước khi lên phòng, họ còn thảo luận về kế hoạch cho ngày mai. Diệp Tích Ngôn có nhiệm vụ đặc biệt, cô không cần tham gia cuộc họp lớn, ăn xong cơm liền lên tầng. Khi hai người kia chưa trở về, cô tranh thủ thời gian gọi video cho gia đình. Ba mẹ Diệp không đồng ý cô tham gia hoạt động này, cho rằng đó chỉ là sự lãng phí thời gian. Nếu thực sự muốn làm việc có ích thì nên quyên góp tiền hoặc tham gia các buổi dạ tiệc từ thiện, cái nào cũng tốt hơn việc tự lái xe đi làm từ thiện. Diệp Tích Ngôn chỉ là người rảnh rỗi, làm việc quá bốc đồng. Cuộc gọi video này không được vui vẻ, ba cô cho rằng Diệp Tích Ngôn chỉ đang tìm lý do để rời xa gia đình, cố tình tránh mặt họ. Ông luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, không cười, chỉ yêu cầu cô trở về, cho biết gia đình sẽ xử lý phần còn lại. Sẽ cử người thay thế cho Diệp Tích Ngôn. Diệp Tích Ngôn không muốn cãi nhau, không tranh luận, chỉ lắng nghe những lời răn dạy của ba như là gió thoảng qua tai. Vì khoảng cách quá xa, ba cô không thể nổi giận, chỉ khô khan hỏi. A Diên có biết con về nước không? Cô làm như không nghe thấy vì đã quen với những câu hỏi như vậy, viện cớ tín hiệu kém để cúp cuộc gọi video không chút do dự. Ba cô kiên quyết, tiếp tục gửi hai yêu cầu gọi video khác. Diệp Tích Ngôn không chấp nhận lần nào, chỉ lướt qua tin nhắn một cách chậm chạp. Sáng nay, tin nhắn cô gửi trong nhóm đã nhận được nhiều phản hồi, các đồng đội lần lượt lên tiếng, chỉ có Chu Diên là im lặng. Cô không để ý đến việc Chu Diên không xuất hiện, chỉ tán gẫu một lúc rồi vào nhóm khác. Trong nhóm từ thiện, Thiệu Vân Phong gửi một loạt thông báo, tin nhắn mới nhất là Giang Tự, cảm ơn giáo sư Giang đã vất vả. Diệp Tích Ngôn chỉ vô tình nhấp vào xem. Thấy đối tượng được nhắc đến, không kiểm soát được đã nhấp vào biểu tượng. Nhiều hơn, ở góc phải trên cùng, tìm thấy số WeChat tương ứng trong danh sách thành viên của nhóm. Tên WeChat của Giang Tự là JX, ảnh đại diện là một nhân vật hoạt hình vẽ tay, một nhân vật tóc ngắn. Diệp Tích Ngôn không nhận ra đó là ai, tưởng đó là một nhân vật trong anime hoặc phim hoạt hình nên cũng không nghĩ gì nhiều, chưa kịp phản ứng đã gửi yêu cầu kết bạn. Khi yêu cầu đã được gửi đi, cô mới nhận ra mình đã không để lại ghi chú nhưng cũng không thể thu hồi lại được. Cô ít khi dùng WeChat, không rõ việc thêm người trong nhóm có tự động thêm ghi chú hay không. Cùng lúc đó trong nhóm từ thiện, Giang Tự đã trả lời Thiệu Vân Phong. Diệp Tích Ngôn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Một phút trôi qua, không thấy chấp nhận yêu cầu. Hai phút, ba phút, mười phút, cô do dự không biết có nên gửi yêu cầu lại không hay cứ để vậy. Đang phân vân, âm thanh cạch cạch của khóa cửa vang lên, có người về. Cô tắt màn hình, nhét điện thoại vào trong chăn. Cửa phòng được mở ra, là Giang Tự. Cách Trương,